Chương 612, Cổ nạn hiện thân. Uchiha Saitama, đã lâu không gặp A, nghe được thanh âm quen thuộc, Uchiha Saitama mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước người kia chính là Akatsuki cô nạn. Uchiha Saitama phía trước ở Akatsuki đợi quá, cô nạn tự nhiên nhận thức Uchiha Saitama. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cô nạn ngôn ngữ bình tĩnh, chỉ là chu vi trang giấy bay tán loạn, giao thoa ở trong màn mưa. Mềm nhũn, tiểu hài tử đồ chơi một dạng đồ đạc, lại làm cho một loại âm u cảm giác kinh khủng. Bèn đâu còn có gì dễ ra, bọn họ ở nơi nào? Uchiha Saitama mở miệng hỏi. Cô nàng nghe vậy chợt ngẩn ra, trong mắt lộ ra một cô ánh mắt bất khả tư nghị, nàng mới vừa cùng gì dễ ra đã giao thủ, bị thua sau đó bèn tiếp nhận. Lúc này bèn đang ở cấm địa cùng gì dễ ra giao chiến. Gì dễ ra thật lực hùng hậu, bèn thủ đoạn nghịch thiên, loại trình độ đó chiến đấu. Cô nản cũng không xen tay vào được, cho nên ở chung quanh cảnh giới, đã ở phòng bị cổ nổ hạ có còn lại viện binh, không ngờ tới lại gặp Uchiha Saitama. Ngươi và gì gì ấy dạ là một phe, cổ nản nói thời điểm, chung quanh trang giấy chậm rãi hội tụ, vô thanh vô tức hướng phía Uchiha Saitama phiêu đãng đi qua. Uchiha Saitama bật cười, loại này trẻ con siếc, ngươi chính là đối với người khác dùng A. Cổ nản nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ tức giận, hai tay rất nhanh kết ấn. Hoa hoa lạp lạp trang giấy cuốn vũ, ở bốn phía hội tụ thành bốn thanh trường mâu, từ đây khắp nơi hướng Uchiha Saitama đâm tới. Thứ lạp điện quang hiện ra, mơ hồ có cuồng thú giống giận, trong mưa một đạo kinh lôi thiểm qua phía sau, hết thể trang giấy hội tụ trường mâu tất cả đều bị chém thành phân thiết, tiêu tán ở trong màn mưa. Cô nàng thấy thế lại sắc mặt bình tĩnh, hơi nhếch khỏe môi lên bắt đầu, lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Đột nhiên, Uchiha Saitama bên cạnh vũng nước, bay ra rậm rạp chẳng chịt trăng giấy, trong nháy mắt bao trùm đến Uchiha Saitama toàn thân. Trong chớp mắt, Uchiha Saitama đã bị trói thành bánh trưng một dạng sắc ướp, đánh mất hành động năng lực. Uchiha Saitama, xem ra ngươi xạ gì gẳng, không có ca ca của ngươi, Uchiha ít chia mạnh như vậy. A, cổ nạn mỉm cười, chậm rãi nâng hai tay lên, làm ra một loại đặc thù ấn thức. Cùng lúc đó, trang giấy bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần thẩm thấu ra nổ phù văn lộ. Bao vây Uchiha Saitama cũng không phải là tầm thường trang giấy, mà là đếm không hết nổ phù. Uchiha thanh toàn thân đều bị nổ phù bao trùm, như bị vây ở một cái cự đại kén bên trong giống nhau, chỉ còn lại có gương mặt lộ ở bên ngoài. Một giây kế tiếp, cô nạn liền muốn làm nổ phù, mà Uchiha Saitama trên mặt không có chút, ngược lại lộ ra một trêu đùa. Cô nạn thấy thế hơi sừng sờ, cau mày nói, ngươi sẽ bị nổ thành cho bụi. Không sợ sao? Uchiha Saitama thở dài, trong mắt chớp động hào quang màu đỏ ngòm, ta khuyên ngươi, không muốn xúc động như vậy, thấy rõ thế cục, động thủ lần nữa. Cái gì? Cô nản chợt ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt, trong mắt nàng thế giới đảo ngược đổ nát, ngất xỉu cảm giác bài sơn đảo hải mà đến. Hỗn loạn sau khi chấm dứt, cô nản mau cốt tùng nhiên, nhìn Uchiha Saitama, hai mắt không ngừng run rẩy, kinh ngạc nói không ra lời. Uchiha Saitama đứng ở thập bộ ở ngoài, trên người sạch sẽ, không có một tấm nổ phù, bị nổ phù bao gồm, là cô nạn chính mình làm sao? Làm sao có thể ngươi chừng nào thì sử dụng xạ gì gẳng? Cô nạn âm thanh run rẩy nói. Uchiha Saitama con mắt hoàn toàn đỏ ngầu, mặt trên văn lộ quỷ dị chuyển động, rõ ràng là một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Ở ngươi thấy ta đầu tiên mắt. Uchiha Saitama mỉm cười. Nói vừa xong, Uchiha Saitama đi hướng phía trước. Cô nản trong mắt lóe lên một đỏ bừng, nhanh lên kết ấn, đem trên người nổ phù tất cả đều lấy xuống, nhìn phía Uchiha Saitama mắng, đứng lại, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Uchiha Saitama bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn tưởng rằng tiểu nam biết mình lợi hại, chính mình rồi rời đi, không ngờ tới còn kém cùng với chính mình. Ngươi muốn thế nào? Uchiha Saitama nói rằng, ta muốn giết ngươi muội tử không có chút nào khách khí, giơ tay lên vung lên. Dậm dạp chẳng trị trang giấy sủ dị kèn gào thét mà đến. Còn không dứt, Uchiha Saitama cũng nô y cơn tư cờ gin, trong mắt hàn quang thiểm thước, một đôi xạ dị gẳng trong nháy mắt biến thành dìn nệ gẳng, giơ tay lên vung lên, đánh ra vừa đến xin dạ kèn sẩy, tất cả trang giấy sủ dị kèn trong nháy mắt xốc xếp bay rớt ra ngoài. Cô nạn há to miệng, triệt để ngốc ngay tại chỗ, cái này... Đây là cùng nạ gạ tổ một dạng con mắt, cùng nạ gạ tổ một dạng xỉn dạ kẹn sấy năng lực, điều này sao có thể? Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Vô luận là nạ gạ tổ, dạ hì cô, vẫn là cô nạn, thậm chí là gì dễ dạ, hết thể gặp qua nạ gạ tổ ánh mắt người, đều cho rằng đây là nạ gạ tổ chính mình huyết kế giới hạn, bọn họ cũng không biết, gìn nghệ gẳng là thông qua xạ dị gẳng tiến hóa mà đến, nạ gạ tổ con mắt là ủ trí hạ mạ đạ dạ bàn cho, căn bản không phải nạ gạ tổ mình mở mắt. Không được. Uchiha sẽ tạ thực sự thật là quỷ dị, nhất định phải đem tin tức này nói cho nạ gạ tổ. Cô nản hai tay rất nhanh kết ấn, đem trên người hết thể nổ phù đánh ra ngoài. Dầm dầm dầm trong màn mưa, bạo tạc liên tục, toàn bộ đường phố đều bị hỏa quang thôn phệ, tảng lớn mảng lớn đường ống kiến trúc bị tạc thành toái phiến, yên vụ tràn ngập bốn phía, vốn là trời mưa, tầm nhìn trở nên càng thêm thấp. Làm nổ hết thể nổ phù sau đó, cô nản quay đầu rời đi, trang giấy hóa thành cánh ra sức phách động. Chớp mắt đã đến không trung. Nhưng mà, mới vừa xuyên qua nồng nặc kiên vụ, cô nạn cho là mình đã đem ủ trí hạ sẽ tạ lắc tại phía sau, mới vừa thở phào, ngẩng đầu nhìn một cái, trên bầu trời, một cái thần minh người bình thường ảnh đứng sừng sững ở trong trời đêm, hai mắt lánh mùn sần sâm, chính là ủ trí hạ sải tạ. Ủ trí hạ sải tạ tuy là cùng nạ gạ tổ sở hữu giống nhau năng lực, thế nhưng hai người vẫn có khác nhau. Uchiha Saitama chỉ có thể sử dụng gìn nghệ gẳng nhất cơ bản năng lực, giống như là thiên đạo, nhân gian đạo các lộ hủy chứa nhất cơ bản lục đạo chi lực. Thiên đạo chỉ bạ cụ tèn sầy, xin dạ tèn sầy các loại, đều là nhất cơ bản, miễn là sở hữu gìn nghệ gẳng, hiểu được một ít nhân thuật thưởng thức, đều có thể thi triển thủ đoạn. Mà liên quan tới gìn nghệ gẳng các loại bí thuật, giống như là ngoại đạo triệu hoán ngoại đạo ma tượng, luân hồi thiên sinh, thậm chí là xuất sinh đạo thông linh thuật các loại. Sử dụng những thứ này, ngoại trừ muốn sở hữu gìn nghệ gẳng ở ngoài, còn muốn học tập chuyên môn ấn thức, Uchiha Saitama căn bản thích không dùng được. Nagato sở hữu gìn nghệ gẳng đã rất nhiều năm, so với Uchiha Saitama muốn thuần thục nhiều. Cho nên, Nagato có thể nói là một cái kinh địch, mà Uchiha Saitama gìn nghệ gẳng là hắn cùng Nagato chiến đấu vũ khí bí mật, vì cam đoan thuận lợi bảo hộ dị giải dạ hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên không có khả năng để cổ nạn đi qua đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Ngươi, trước nghỉ ngơi một hồi a vừa dứt lời, Uchiha sẽ tả mắt trái biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ảo thuật công kích chớp mắt đã tới, trong nháy mắt để cổ nạn rơi vào hôn mê. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.